Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 697, ta chính là Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Động Chủ Mỹ Hầu. Vương Tôn Ngộ Không, đi lúc phàm xương phàm thai nặng, đắc đạo thân nhẹ thể cũng nhẹ, cả thế gian không người chịu lập chí tu huyền huyền hiển nhiên. Lúc ấy qua sóng biển khó tiến, hôm nay vừa đi vừa về rất dịch hành, đừng thấy Thúy Tú còn tại nhìn, di kỳ khoảnh khắc thấy Nam Sơn, hầu tử học có thành tựu, lần thứ nhất đi xa nhà, giá vân mà đi, giây lát ngàn dặm vạn dặm, hơn xa lúc trước vừa đi ra ngoài tìm tiên mô phỏng đạo lúc đi bộ tốc độ. Nhất thời thoải mái, há miệng ngao ngao kêu. Tại mây bên trên nhảy nhảy nhót nhót, nhìn cái gì đều mới mẻ. Lục Thanh Phong ở bên, liền ổn trọng nhiều. Hắn nhìn quanh phương hướng, mang theo Lục Nhĩ rời đi Tây Nghiêu Hạ Châu, vượt qua Tây Hải, trở lại Nam Chiêm Bộ Châu. Cây trúc, ta muốn đi Kim Ngân Sơn. Hầu tử nhìn xuống đi, thấy trở về Nam Chiêm Bộ Châu, lập tức kêu ầm lên. Hắn còn nhớ cái này Nam Chiêm Bộ Châu Kim Ngân Sơn bên trên còn có một đám yêu quái chuyên ăn không ăn phận, lúc trước đi ngang qua, nếu không phải hắn chạy nhanh, suýt nữa liền đem hắn chộp tới ăn, dọa đến hắn sợ rất lâu, âm thầm nhớ kỹ thù, lần này học có thành tựu, tất cả đều phải trả trở về, đừng trách móc, đang muốn đi Kim Ngân Sơn. Lục Thanh Phong khoát tay một cái nói, hầu tử học lâu như vậy, tiến bộ quá nhanh, vừa vặn dùng Kim Ngân Sơn bên trên vị kia Kim Ngân Đại Vương đến luyện tay một chút, đo cân nặng cân lượng, thuận đường lại đem sau đó chạy tới nhặt nhạnh chỗ tốt Tần Chăn cũng giết. Thực sự vẹn toàn đôi bên, mấy ngày sau, Kim Ngân Sơn, bạch bạch bạch, hai con chuột nhỏ nện bước bắp chân nhanh chóng chạy trước. Trên núi thật to nho nhỏ chuột không ít, căn bản không có tiểu yêu tiểu quái đi để ý tới. Để cái này hai con chuột thuận thuận lợi lợi đến đỉnh núi, phân biệt chỗ, đâm đầu thẳng vào Kim Ngân Động bên trong. Không kịp nửa nén hương công phu, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, kia Kim Ngân Động bỗng nhiên nổ tung, từ đó tung ra ba đạo thân ảnh tới, một cái thanh sam, một cái đầu khỉ, còn có một cái lại là người khoác vàng bạc bào, tặc mi thử nhãn, trên tay dẫn theo một mụn lưỡng nghi đao, trợn mắt sáng giọng, từ đâu tới hai cọng lông khỉ, cũng dám đánh lén bản đại vương. Cái này trợn mắt không phải người bên ngoài, chính là Kim Ngân Sơn bên trong Kim Ngân Đại Vương, êm mẹp ngồi trong động phủ tu hành, lại bị người bảo khởi tập kích. Nếu không phải hắn thủ đoạn cao siêu, chuột thành tinh cảm ứng nhạy cảm, suýt nữa liền muốn mất mạng, để hắn làm sao không giận. Kia thanh sam, kia đầu khỉ nhìn nhau, Lục Thanh Phong vuốt vuốt bị chấn run lên hổ khẩu, cảm thấy âm thầm kêu khổ. Không đúng, Tần Chăn nhặt xác lập bia, rõ ràng viết là yêu hầu trở về, đem Kim Ngân Đại Vương đánh giết. Sao, hắn nhìn về phía tay kia cầm lưỡng nghi đao. Khi thế bao lại Kim Ngân Sơn Kim Ngân Đại Vương, có chút giật mình hắn cùng Lục Nhĩ liên thủ, càng là đánh lén, thế mà không thể đánh chết cái này yêu vương. Càng là không nghĩ ra, ta cùng Lục Nhĩ đánh lén đều đánh không chết hắn. Chẳng lẽ kia đánh giết Kim Ngân Đại Vương yêu hầu cũng không phải là Lục Nhĩ, còn là bởi vì ta tham gia nguyên nhân? Lục Thanh Phong không nghĩ ra, cảm thấy nghi hoặc, nhưng Lục Nhĩ lại mặc kệ nhiều như vậy, nghe con mới đẻ không sợ cọp, cứng cổ cùng Kim Ngân Đại Vương kêu gào nói, người yêu quái này làm nhiều việc ác, người người có thể tru diệt, ở đâu ra những cái kia nói nhảm. Mau mau ăn ta một quyền. Trong miệng kêu, liền xông trên người, cùng Kim Ngân Đại Vương đấu chiến một chỗ. Phanh phanh, phanh phanh phanh, chỉ nghe ầm ầm ba ba một trận loạn hưởng. Lục Nhĩ ỷ vào nhục thân lợi hại, muốn cùng Kim Ngân Đại Vương tranh đấu, lại bị treo đánh, lần lượt nện ở trên núi, đập xuống đất, đâm đến núi sập, đâm đến đất nứt. Cái con khỉ này, Lục Thanh Phong nhìn rõ ràng, Lục Nhĩ là ăn tu vi khá thấp lại vô binh khí thua thiệt. Xem cái này Kim Ngân Đại Vương, tu thành thiên tiên cảnh không biết bao nhiêu năm tháng, một thân tu vi cao thâm, chiến kỹ thuần thục, trên tay lại có một ngụm có chút bất phàm lưỡng nghi đao trợ trận. Phen này ác đấu, Lục Nhĩ làm sao có thể địch? Ngay lúc sắp bị chạm, Lục Thanh Phong không nghĩ nhiều nữa, không dám giấu dốt, lập tức liền đem thanh tĩnh trúc trượng lấy ra. Cái này trúc trượng bị hắn dụng tâm tế luyện nhiều năm. Lúc trước chính là nhị giai tiên khí, lại bị hắn luyện vào lần trước được đến thiên ngô trúc trượng. Lập tức uy năng tăng nhiều, có thể so với phổ thông linh bảo. Tay cầm trúc trượng tiến lên, keng, chống chọi lưỡng nghi đao, liền cùng Kim Ngân Đại Vương đấu. Lục Thanh Phong tu chính là thập nhị đô thiên ma thần pháp, lại dung nhập bát cửu huyền công, chính là trên đời này số một số hai đấu chiến pháp môn. Tu thành thiên tiên về sau, chưa nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến qua, hắn trong lúc nhất thời cũng là không vội thi triển thần thông, liền mượn Kim Ngân Đại Vương đến rèn luyện tự thân, rèn luyện Lục Nhĩ, hai nhà trận này hiếu sát, thanh trúc trượng, lưỡng nghi đao, Kim Ngân động miệng xính kiên cường, phân tâm đúng ngay vào mặt nện, lấy cánh tay chiếu đầu tổn thương, cái này hoành ném âm trượng tay, cái kia thẳng nhặt gấp ba đao, bạch hổ leo núi đến dơ vuốt, hoàng long nằm đạo quay người bận bịu, phun sương mù rực rỡ, nôn hào quang, hai cái yêu tiên không thể lượng, một cái là thanh trúc đắc được đạo, một cái là thành tinh chuột vàng bạc, tu vi có cao thấp, thủ đoạn có cao thấp, Lục Thanh Phong một thân võ nghệ thi triển, tiện tay huy sái thần thông, kia Kim Ngân Đại Vương cũng là lợi hại, một ngụm lưỡng nghi 2000 đại vô tận lại dẫn 10 phần tinh diệu. Thẳng giết Lục Thanh Phong bình thường thần thông khó hội tụ. Cây trúc, ta tới giúp ngươi, Lục Nhĩ thay thế, thu thập pháp lực, lại vọt trên thân tới. Hai huynh đệ cái đủ đấu yêu ma, trong lúc nhất thời hôn thiên ám địa nhật nguyệt vô quang. Ầm ầm một trận rung chuyển, suýt nữa muốn đem Kim Ngân Sơn san thành bình địa. Quả nhiên là thần tiên đánh nhau, tiểu nhân gặp nạn, khá lắm mau tặc, lại nhìn ta thủ đoạn. Kim Ngân Đại Vương một mực chiếm ở trên gió, đè ép hai người cơ hồ khó mà xê dịch. Nhưng ở hắn cái này Kim Ngân Sơn bên trong đại chiến, mắt thấy trong núi mấp mô bừa bộn một mảnh, Kim Ngân Đại Vương lập tức gấp, liền gặp hắn một tay cầm đao, khác một tay tải trên miệng một vòng, liền có một đạo ngân quang lấp lóe, đạp lúc liền đem Lục Thanh Phong quấn quanh cái rắn chắc, quanh thân bị trói buộc, ngã nhào trên đất. Lục Thanh Phong cúi đầu xem xét, thấy vật này không phải vàng không phải ngân, giống như là lông tóc bện thành tiên dây thừng, cùng trong truyền thuyết Khổn Tiên Thằng rất có vài phần tương tự. Đại La Động Quan quét qua, lập tức thấy rõ, nguyên lai là vàng bạc chuột dùng tự thân lông tóc luyện thành pháp bảo. Xem thấu, nền tảng, Lục Thanh Phong không chút kinh hoàng, thầm vận huyền công, cấu kết nguyên thần kích phát pháp lực, ngầm hạ sử cái thủ đoạn, lúc này liền hóa thành một trận gió, đào thoát tiên dây thừng trói buộc, tốt mau tặc, cũng có mấy phần thần thông. Kim Ngân Đại Vương thấy Lục Thanh Phong nhẹ nhõm thoát thân, nhíu cái lông mày, trong miệng nói tâm niệm động ở giữa đã thấy kia chóc ra xuống tới tiên dây thừng hóa thành ngân quang, cái này muốn hướng Lục Nhĩ trói đi. Hắc, yêu quả những nhìn đánh, Lục Nhĩ không muốn bị trói, lập tức bước lên trước một bước, lay động nhoáng một cái nhục thân tăng vọt đâu chỉ gấp trăm lần. Dáng dấp cao trăm trượng, đầu như Thái Sơn, eo như trùng điệp, mắt như thiểm điện, miệng như máu bồn, răng như kiếm kích, chính là pháp thiên tượng địa thần thông. Cái này một tăng mạnh, song quyền giống như thiên thạch, oanh liền hướng Kim Ngân Đại Vương đập xuống. Kim Ngân Đại Vương thấy thần thông lợi hại, không lo được lại đi điều khiển tiên dây thừng, vội vàng đem lưỡng nghi đao thi triển ra, chống chọi cự khỉ song quyền. Mấy cái đao chiêu thi triển xuống tới, lại vẫn là vững vàng chiếm thượng phong. Khá lắm, chính xác không kém. Lục Thanh Phong nhìn xem Kim Ngân Đại Vương hiển thần uy, ngăn chặn trong lòng nghi hoặc, ngược lại tuôn ra vui vẻ đến. Bực này cường thủ, vừa vặn dùng để nhận chiêu. Vốn cho rằng là cái tùy ý liền có thể đánh giết tiểu yêu vương. Lục Thanh Phong nguyên còn chuẩn bị mang theo Lục Nhĩ, tùy ý giết cái này Kim Ngân Đại Vương, liền đi nơi khác, thay yêu vương tôi luyện chiến kỹ. Lúc này gặp lấy Kim Ngân Đại Vương lợi hại, nhất thời kinh ngạc, nhất thời kinh hỉ, coi như là sớm luyện tập. Ngũ sắc thần quang đè lại bất động, lại đến, Lục Thanh Phong đem pháp lực một quyền, liền cùng Lục Nhĩ sóng vai một chỗ. Tay cầm thanh trúc trượng oanh một tiếng cùng Kim Ngân Đại Vương lần nữa chiến làm một đoàn. Một trận chiến này, từ phía trên bất tỉnh tới đất ám, giết trong núi đại yêu tiểu yêu chạy tứ tán, ở giữa thụ tác động đến bị đánh chết đả thương đếm không hết. Lục Thanh Phong chiến thống khoái, Lục Nhĩ cũng đánh nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng Kim Ngân Đại Vương lại đau lòng gấp. Cái này thế nhưng là hắn kinh doanh nhiều năm mới hội tụ hàng trăm cái yêu binh. Một trận chiến xuống tới, chết tử thương tổn thương trốn thì trốn. Sau đó tụ lại, cũng không biết còn có thể không thể còn lại gần 110 cái tiểu yêu. Đau lòng đến cực điểm, liền càng thêm dũng mãnh. Lục Thanh Phong cùng Lục Nhĩ đánh mồ hôi đầm đìa, lại có chút khó mà trèo trống. Không sai biệt lắm. Lục Thanh Phong thấy thế, biết dạng này đánh xuống sớm tối muốn bại, nhưng lại không nỡ cái này tốt đẹp đối thủ, không muốn vận dụng thần thông kinh ngạc yêu vương. Thế là chính cao hơn âm thanh quát một tiếng ngày sau tái chiến. Lại tại lúc này, này, yêu quái đừng muốn quát tháo. Một thân ảnh đột đến, quát lớn vang lên, ai, trên trận ba vị bận bịu nhìn sang. Nhưng thấy người đến để trần cái đầu, xuyên một lĩnh màu đỏ áo, xiết một đầu hoàng thao, túc hạ đạp một đôi ô giày, không tăng không tầm thường, lại không giống đạo sĩ thần tiên, tay không tấc sát, không phải người không phải tiên không phải Phật, không an phận, lại cũng là một cái yêu hầu. Lục Thanh Phong thấy không biết, nhưng trong lòng tại phòng. Chẳng lẽ đánh giết Kim Ngân Đại Vương yêu hầu không phải Lục Nhĩ, mà là trước mắt cái này? Thầm nghĩ, trên mặt không nhắc tới, bên tai lại truyền đến Lục Nhĩ thanh âm. Cây trúc, đây chính là hoa quả sơn cái kia thạch hầu. Cái gì? Lục Thanh Phong nghe giật mình, cái này cũng có thể đụng. Gấp hướng cái con khỉ này nhìn lại, chỉ gặp hắn người mang linh tính. Còn tại Lục Nhĩ phía trên, tu hành có thành tựu nhìn qua có chút bất phàm, nhưng lại có mấy phần non nớt, giống như là cái mới ra đời tiểu tử. Khó trách Lục Thanh Phong ngay lập tức không có đem hắn về sau thế đại danh đỉnh đỉnh đại thánh ra. Trên người nghĩ, Kim Ngân Đại Vương lại không cái kia tính nhẫn nại, lạnh giọng quái khiếu mà nói, lại là từ đâu tới lông khỉ. Tốt. Hôm nay liền để ngươi chờ tất cả đều đi gặp Diêm Vương. Hắn đem trên tay lưỡng nghi đao kéo cái mánh khóe. Trong mắt vốn là sát ý. Kim Ngân Đại Vương chưa thành đạo trước. Vốn là một con vàng bạc chuột. Bởi vì thân thể nhỏ nhát gan. Thường xuyên bị trong núi linh trưởng hầu tử trêu đùa đùa bỡn. Hầu tử tinh lực tràn đầy. Lại nhất là ngang bướng. Để tâm hắn gan đều nứt khổ không thể tả. Cũng may cơ duyên không nhỏ, được tạo hóa, tu hành có thành tựu, lúc này mới thoát khỏi, nhưng cũng đem khắp thiên hạ hầu tử tất cả đều hận lên. Lúc này mắt thấy hai con yêu hầu phía trước, càng là hai mắt tinh hồng. Thạch Hầu nhìn Kim Ngân Đại Vương, cất giọng quát, ta chính là Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Động chủ Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Thấy nơi đây chiến đấu hung mãnh, chuyên tới để gặp một lần, không nghĩ tới lại thấy cái giết chóc vô số yêu nghiệt đến. Trên thân không giáp, trong tay không bổng, cái này Ngộ Không lại đã sơ hiển mấy phần đại thánh thần vận. Nguyên lai là bị chiến đấu hấp dẫn tới, Lục Thanh Phong trong lòng hơi động, thế mới biết hiểu, cũng là, bọn hắn ba vị này thiên tiên đẳng cấp cao thủ tranh đấu. Phàm là có chút đạo hạnh, phàm là tại cái này lân cận, cái nào thấy không được, chỉ là không nghĩ tới như vậy trùng hợp, liền đang gặp phải vị gia này học thành xuống núi, đụng cái đầy cõi lòng, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.